Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bảo bối của chị, em chờ chị có lâu không? Vân Mộng Giao đặt kịch bản đang cầm trên tay xuống bàn. Cười nhẹ đáp lại, không lâu chút nào. Hơn nữa, cho Ninh lúc chờ chị xong việc, em cũng đã nghiên cứu qua mấy kịch bản này rồi. Vậy em có ưng ý kịch bản nào không? Đường Cẩm Hy vừa dứt lời thì Vân Mộng Giao cầm lên hai tập kịch bản phim đẩy đến trước mặt mình. Bộ phim đầu tiên là phim về chủ đề hiện thực xã hội tên là Khu ổ chuột. Nữ chính mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người nuôi nấng cô, cho cô ăn học chính là bà nội. Vì vậy, trong thâm tâm cô luôn mong một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi khu ổ chuột. Nơi đây thể hiện rõ nhất những thứ bẩn thỉu của xã hội nào là giết người, cướp của, cưỡng hiếp, mại dâm. Tất cả những tội ác tày trời ấy những người ở nơi đây chưa ai là chưa từng làm. Còn nam chính là đàn em của một băng đảng xã hội đen có tiếng. Cũng chính vì vậy hắn đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Ba mẹ hắn đều là những con nghiện ma túy ngày ngày sống trong cơn phê thuốc. Ngay từ khi học cấp 2, hắn đã nghỉ học rồi cùng với đám lưu manh đi phá phách. Chơi bời, nhưng sau khi gặp nữ chính, con người hắn cũng dần dần thay đổi. Có thể nói, nữ chính chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của anh. Kéo anh ra khỏi bóng tối. Quá trình phát triển tình yêu của họ đầy vui buồn. Giận hơn, bộ phim thứ hai nói về chủ đề tình yêu giữa hai con người được coi là kẻ địch với nhau tên ái tình. Nữ chính là muội muội được hoàng đế yêu thương, chiều chuộng hết mực, còn nam chính là tướng quân được hoàng thượng phong vương giao cho trọng trách trấn giữ biên cương. Nàng yêu hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên nên đã khóc nháo đòi hoàng huynh ban hôn cho bằng được. Nhưng chính nàng lại không ngờ rằng trong ngày đại hôn hắn đem quân làm phản. Toàn bộ những người thân của nàng đều bị hắn giết chết. Còn chính nàng thì bị hắn nhốt trong hầm ngục tối tăm. Rồi một ngày, phi tử của hắn phát hiện ra sự tồn tại của nàng liền sai người hạ độc rồi đốt cháy hầm ngục. Sở dĩ cô chọn hai bộ này là vì trong tương lai, hai bộ phim này sẽ rất nổi. Mà đạo diễn của cả hai bộ phim cũng từ đó mà trở thành đạo diễn có bàn tay vàng. Ai tham gia diễn phim của họ đều trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng. Cũng vì thế mà rất nhiều diễn viên tranh giành, đấu đá nhau để có thể diễn phim của hai người họ. Đường Cẩm Hy nhìn hai kịch bản mà Vân Mộng Giao chọn ra. Lo lắng hỏi, em thực sự xác nhận bản thân sẽ chọn hai bộ phim này sao? Đúng vậy. Vân Mộng Giao gật đầu đáp lại, nếu em đã chắc chắn thì chị cảnh báo trước với em này. Sở dĩ hai bộ phim này đến được tay chúng ta là vì những ngôi sao nổi tiếng không ai muốn nhận phim này. Một bộ thì quá nặng nề, lại đánh ngay vào hiện thực xã hội, có khả năng cao bị cấm chiếu. Hơn nữa, đạo diễn của cả hai bộ phim đều là người mới, không có tác phẩm nổi bật, cho nên chị nghĩ em không nên nhận hai bộ phim này. Đường Cẩm Hy liến thoáng một hồi để khuyên can Vân Mộng Giao. Nhưng Vân Mộng Giao chỉ khăng khăng nói nếu như cô không được nhận hai bộ phim này thì cô sẽ không nhận phim khác. Biết không thể ngăn cản quyết định của Vân Mộng Giao, Đường Cẩm Hy chỉ len lén thở dài rồi giúp cô sắp xếp lịch trình. Buổi phỏng vấn tuyển chọn diễn viên của cả hai bộ phim đều diễn ra trong tháng tới. Tức là Vân Mộng Giao sẽ có một tháng nghỉ ngơi. Nhưng vì cô muốn lập tức nhận việc cho nên Đường Cẩm Hy đã giúp cô nhận vai nữ thứ trong một bộ phim ngôn tình đô thị. Trong phim, Vân Mộng Giao vào vai em gái nuôi của nam chính. Bởi vì có tình cảm với nam chính nên cô luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Nhưng cô lại không ngờ bản thân chỉ là một mồi lửa thúc đẩy tình yêu của nam nữ chính. Cuối cùng nhận lại chỉ có kết cục bi thảm. Em có muốn cân nhắc lại không? Đường Cẩm Hy nhìn hai cuốn kịch bản Vân Mộng Giao vừa chọn. Hỏi lại, không có, Vân Mộng Giao nói rồi cười nhẹ, má lúm đồng tiền hãm sâu, đuôi mắt hơi cong lên, khiến cho Đường Cẩm Hy phải âm thầm cảm thán. Bảo bối nhà cô quả là xinh đẹp hơn người. Đường Cẩm Hy đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Chưa có người đẹp nào mà cô chưa từng thấy qua. Nhưng mà người đẹp như Vân Mộng Giao thì thật sự là mỹ nữ hiếm có. Ngay cả khi Vân Mộng Giao không biết diễn xuất thì làm bình hoa trong giới giải trí này cũng không lo ăn không lo mặc. Lại có thể thu về một số fan mê nhan sắc. Mặc dù Đường Cẩm Hy không biết nhiều về gia cảnh của Vân Mộng Giao, song hợp tác với Vân Mộng Giao một thời gian, những công việc cô sắp xếp Vân Mộng Giao đều hoàn thành tốt. Cũng khá chuyên nghiệp, không giống một số nghệ sĩ nhỏ khác, khiến người ta phải để tâm. Điều này khiến cho Đường Cẩm Hy đoán chắc điều kiện của Vân Mộng Giao cũng không tệ. Trông không giống cô gái nhỏ phiền não vì kế sinh nhai. Tuy Đường Cẩm Hy đoán gia cảnh Vân Mộng Giao cũng tốt, nhưng chính bản thân Đường Cẩm Hy cũng không ngờ rằng Vân Mộng Giao lại chính là thiên kim tiểu thư của công ty họ đang làm việc. So về tài lực, nhà họ Vân đương nhiên không thể so với nhà họ Thẩm, một gia tộc tài phiệt đầy quyền lực. Nhưng Vân gia ở thành phố X này cũng rất có tiếng nói. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Vân Mộng Giao đã không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Bởi tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều được ba mẹ Vân cùng người anh trai đang ở nước ngoài của cô lo liệu. Cho có đôi khi Vân Mộng Giao cảm thấy mờ mịt về kế hoạch cuộc sống trong tương lai. Vân Mộng Giao ở lại văn phòng nói chuyện phiếm cùng Đường Cẩm Hy thêm một lát thì Đường Cẩm Hy có việc gấp cần phải giải quyết. Cho nên hai người đành phải tạm thời dừng cuộc nói chuyện. Bởi vì không muốn trở về nhà sớm, Vân Mộng Giao quyết định đi đến Vân gia để cùng mẹ Vân hàn huyên. Sau đó, cô được mẹ Vân giữ lại ăn xong bữa tối mới trở về nhà của cô cùng Thẩm Quân Uyên đang sống cách Trương.